Anh chưa bao giờ như thế này hết. Anh cho rằng em sẽ không đi. Em sẽ không đi đâu. Anh cho rằng cho dù như thế nào đi nữa, thì em cũng không rời khỏi anh. Nếu như anh xin em. Nhưng mà Tô Nhan vẫn cứ đi thẳng. Không hề chảy một giọt nước mắt nào. Cách Trương.